Dưới váy thần, chương 34, một cái ôm, góc truyện audio.com. Hai cảnh quay buổi tối diễn ra không mấy thuận lợi. Diễn đi diễn lại đến 9 giờ. Trần Nhất Nặc không thể hiện được nhân vật. Phần đáng nhẽ quay trong 1 giờ lại bị biến thành 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng diễn cũng có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu. Theo Chu Minh Khiêm, cảnh đó thực sự còn có thể hoàn hảo hơn nữa. Kết thúc công việc, Thẩm Đường thay quần áo của mình. Thẩm Đường, lát nữa lại đây nói chuyện một chút. Là giọng của Trần Nam Kình. Trước mặt những người trong đoàn phim, Thẩm Đường dù không tình nguyện cũng phải đáp lời. Được, đạo diễn Trần. Vừa rồi Trần Nam Kình ngồi ở phía trước màn hình theo dõi. Phần diễn của Trần Nhất Nặc chắc chắn ông ta cũng đã xem. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cảnh quay ở thôn Hải Đường trong 2 tháng chắc là không đủ. Phan Nhất Thước vẫn còn thiếu không ít cảnh quay. Để anh ta hồi phục xuất viện cần ít nhất 1 tháng. Trần Nhất Nặc chán nản. Cùng Cố Hằng xin lỗi đạo diễn vài câu rồi ngồi ở một góc. Cô ta thông thích buổi quay tối nay. Nhưng không tìm được cảm xúc để diễn. Chuyện đời vô thường. Tại sao lại xảy ra với cô ta? Trần Nam Kình đến bên cạnh. Vỗ vai an ủi con gái vài câu sau đó đi tìm Thẩm Đường. Thẩm Đường hơi đói bụng nên ăn chút hoa quả. Trong tay cô còn cầm một hộp đồ ăn màu xanh. Bà đưa con về. Vừa đi vừa nói chuyện. Trần Nam Kình cầm lấy kịch bản trong tay cô. Thẩm Đường không có phản ứng chỉ ăn hoa quả của mình. Ba, con muốn nói chuyện này với ba. Trần Nhất Nặc chạy lại. Ôm lấy cánh tay Trần Nam Kình. Nghiêng đầu nói với Thẩm Đường. Chị đợi một chút. Cô ta kéo Trần Nam Kình ra một góc yên tĩnh. Có chuyện gì vậy? Trần Nam Kình nhìn sắc mặt khó coi của con gái. Mẹ con lại tìm con à? Không phải. Trần Nhất Nặc năn nỉ. Ba đừng cãi nhau với mẹ con nữa được không? Con có cảm giác gia đình sắp bị ba mẹ cãi đến vỡ tan tành luôn rồi. Tối nay cô ta diễn không tốt. Tâm trạng vốn không vui. Nói xong thì hốc mắt cũng đỏ lên. Lát nữa ba có thể nói chuyện với Thẩm Đường. Châm trước để con thay mẹ giải thích chuyện này đi. Thẩm Đường không phải người không nói lý lẽ. Ba xem chị ấy đối với con không có ác ý. Ba đừng để ý chuyện mất mặt. Không có người con nào lại không để ý đến tâm trạng ba mẹ mình mà. Trần Nam Kình vỗ vỗ mu bàn tay cô ta. Thở dài, Trần Nhất Nặc nhìn thấy hình ảnh ba mình bị mờ đi. Mắt đã rơm rớm nước. Nếu cảnh quay tối nay là cảnh khóc, chắc chắn cô ta có thể diễn xuất sắc. Con biết mẹ con quá phận. Nhưng bà ấy, dù sao vẫn là mẹ con. Con còn có thể làm gì đây? Mẹ thành ra như vậy con cũng không thể bỏ mặc. Cho dù là đi cầu xin Thẩm Đường, con cũng cam tâm tình nguyện. Trần Nam Kình quay đầu lại nhìn Thẩm Đường. Cô đã đi được một đoạn xa. Trần Nhất Nặc lau nước mắt. Ba mau đuổi theo chị ấy đi. Cô ta vẫn còn một tia ảo tưởng. Ba hãy nói chuyện với chị thật tốt. Không chừng chị có thể mềm lòng. Nếu con có thời gian, cũng đến thăm ông nội đi. Thì ra ông lão dãi nắng dầm mưa đó là ông nội của cô ta. Nếu như con không muốn đến bệnh viện, vậy đi về khách sạn nghỉ sớm chút đi. Trần Nam Kình dặn dò cô ta rồi đuổi theo Thẩm Đường. Trần Nhất Nặc quay lưng về phía đoàn làm phim. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cuộc sống thật khốn nạn. Về đêm, thôn Hải Đường rất náo nhiệt. Các quán ăn bên đường chật ních người ngồi ăn. Có người nhận ra Thẩm Đường đến. Vội lấy điện thoại ra chụp từ đằng xa. Cuối cùng Trần Nam Kình cũng đuổi kịp Thẩm Đường ở chỗ ngã rẽ. Thấy thế, trợ lý chủ động lùi lại mấy bước duy trì khoảng cách thích hợp. Trần Nam Kình mở kịch bản ra. Chỉ lung tung vào một dòng chữ trong đó. Giả vờ như đang nói chuyện đóng phim. Đạo diễn Trần, ông không biết làm như thế nực cười lắm sao? Làm cho tôi thấy giống con gái riêng của ông vậy. Còn muốn xin tôi tha thứ ư? Trần Nam Kình im lặng. Trần Nhất Nặc đến cầu xin tôi tha thứ cho mẹ cô ta. Tôi không trách cô ta. Còn ông lại muốn làm gì? Thẩm Đường vừa đi vừa ăn hoa quả. Bây giờ cô bất khả chiến bại. Cho dù Phan Ngọc hay Trần Nam Kình làm gì cũng không thể tổn thương được cô. Ba không phải muốn cầu xin con tha thứ. Chỉ là muốn biết chuyện này con muốn giải quyết như thế nào thôi. Nếu chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Thẩm Đường đang đi thì đột ngột dừng lại. Xem ra Tiêu Chân có đủ thực lực. Đến thôn Hải Đường muốn chỉnh đốn ông và Phan Ngọc à. Trần Nam Kình cũng không che giấu. Thực ra bây giờ mẹ con đang kiểm soát người công ty của ba. Bà ấy đã bố trí người vào 15 năm rồi. Kể từ ngày đầu tiên ông ta mở công ty. Công ty của nhà họ Thước cũng bị mẹ con mua lại. Thẩm Đường hài lòng. Vậy thì tốt. Tôi khỏi phải động tay lần nữa. Lúc trước Phan Ngọc châm ngòi ly gián Trần Nam Kình và Tiêu Chân. Bà ta đã biết Trần Nam Kình và Tiêu Chân đã kết hôn và có con gái. Còn làm ra vẻ cái gì cũng không biết. Công khai theo đuổi Trần Nam Kình. Với tính cách của Tiêu Chân, làm sao có thể để Phan Ngọc sống yên? Dù sao cả ba người, ai cũng đều không phải người tốt. Trần Nam Kình không quan tâm ai là chủ công ty. Ông ta đã coi đó như vật ngoài thân rồi. Ông ta không muốn việc cá nhân của ông ta làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Con nói cho ba biết, bây giờ phải làm thế nào thì mọi việc mới trở lại. Không trở lại được nữa. Đường Đường, Trần Nam Kình như vậy cũng không thể làm gì được. Làm sao có thể tha thứ cho những người tôi vốn muốn trừng phạt chứ? Thẩm Đường đóng nắp hộp đồ ăn lại đưa cho trợ lý. Lấy lại kịch bản trong tay Trần Nam Kình. Cô chỉ vào phía cửa trước sân. Nói với Trần Nam Kình. Đạo diễn Trần, tôi đã về đến nhà rồi. Trần Nam Kình muốn thương lượng với con gái. Con nói một cách giải quyết đi. Ba nhất định nghe theo. Không có cách giải quyết nào cả. Mấy năm nay có lúc nào bà ta không muốn bức chết tôi. Lúc hận không thể bóp chết tôi thì cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đừng hy vọng tôi mềm lòng. Không bao giờ. Trần Nam Kình giải thích. Không phải ba muốn con mềm lòng. Chỉ cần con nói. Ba đều nghe theo con. Đường Đường. Không phải ba muốn làm khó con. Chúng ta lấy đoàn làm phim ra để ưu tiên được không? Thẩm Đường cười. Hỏi lại ông ta. Ông cảm thấy tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho bà ta khi có cơ hội không? Đoàn làm phim thực sự cần Tiêu Chân. Nếu Phan Ngọc không xin lỗi hoặc là nói nếu tôi không hài lòng. Tiêu Chân chắc chắn sẽ lật đổ Phan Ngọc. Cơ hội tốt như vậy. Tại sao tôi phải bỏ qua? Trần Nam Kình nhìn con gái. Sự hoảng hốt hiện lên trong chốc lát. Ông ta có cảm giác như mình đang nhìn Tiêu Chân vậy. Thái độ, ánh mắt của cô giống hệt một người. Ông cũng đừng mơ tưởng lấy đoàn phim ra để uy hiếp tôi. Trần Nhất Nặc không điều chỉnh được trạng thái của cô ta. Không liên quan gì đến tôi. Tôi không có nghĩa vụ vì tâm trạng người khác mà phải chuốc phiền vào mình. Thẩm Đường cầm kịch bản. Cũng bắt chước động tác của ông ta vừa rồi chỉ lung tung vào một dòng trong đó. 5 năm này. Không một ai nghĩ cho tôi. Liệu tâm trạng của tôi không tốt thì có ảnh hưởng đến đoàn quay phim không? Trong lúc quảng bá bộ phim mới trong dịp Tết năm nay. Trong phim chứa đựng hơn 100 tình tiết ngọt ngào cùng nam chính. Trước khi cô vào đoàn phim thì ông nội cô cũng vừa mới phẫu thuật cách đây vài tháng. Dù có phẫu thuật thì cũng không tránh khỏi cái chết. Thời điểm đó, bầu trời của cô u ám màu đen. Ai quan tâm cô, nếu ngay cả khả năng kiềm chế cảm xúc mà Trần Nhất Nặc cũng không có, thì cô ta không thích hợp làm diễn viên. Bộ phim này quay không kịp tiến độ. Đừng đổ lỗi lên người tôi. Tôi không gánh vác nổi. Cô đóng kịch bản lại, tìm chìa khóa nhà trong túi sách. Trợ lý và vệ sĩ theo cô vào nhà. Trần Nam Kình bị chặn lại ở ngoài cửa lớn. Thẩm Đường vừa đi vào trong sân. Chị Lị đã gọi điện tới. tin tức lần này chị Lị mang đến không phải là tin tốt. Hai bộ phim đầu năm ký hợp đồng còn có hoạt động thương mại khác. Trong đêm nay đều nhận được thông báo hủy hợp đồng. Về phần bồi thường thì thực hiện theo các thủ tục pháp lý. Không biết lần này đắc tội với ai nữa. Chị Lị nhìn thông báo. Cũng không có tâm trạng trách mắng Thẩm Đường. Còn có thể là ai? Tốc độ rất nhanh, thủ đoạn lưu loát, vừa nhìn là biết là người của Tiêu Chân. Hôm nay Triệu Chỉ Ý đã gặp ông nội, vậy chắc là cũng đã gặp Tiêu Chân. Hơn nữa đã biết tình hình sức khỏe của ông, bằng không sẽ không bắt cô phải rút lui showbiz sớm như vậy. Năm năm nay, với cô Tiêu Chân như không hề tồn tại. Cho dù thế nào trong lúc ông nội đang an hưởng tuổi già cô cũng sẽ không để mình gặp phải chuyện gì khiến dư luận xôn xao. Cô có hai điểm yếu. Một là ông nội, hai là Ôn Địch. Hiện tại, ông nội cũng không sống được bao lâu nữa. Mà sau khi Ôn Địch chia tay với Nghiêm Hạ Vũ, trong vòng 3 ngày anh ta đã câu 2 con cá vàng trong giới giải trí. Căn bản không thể tham gia các chương trình khác. Tiền kiếm được trong vài năm gần đây cộng với việc kinh doanh cũng đủ để cô sống thoải mái nửa đời còn lại. Mấy tháng nay Ôn Địch toàn tâm toàn ý sáng tác kịch bản mà cô ta thích. Mặt khác thì cũng tùy duyên. Bây giờ Tiêu Chân như vậy. Hai điểm yếu của cô đều có thể gặp biến cố. Từ trước đến giờ Tiêu Chân sẽ có cách làm chuyện khiến cô không thể chống lại. Tiêu tốn tiền bạc uy hiếp cô. Để cô mềm lòng. Muốn đưa cô ra nước ngoài trước khi sự yếu đuối cuối cùng của cô biến mất. Một khi ra nước ngoài, cô sẽ không có gì để chống đối Tiêu Chân. Đây là mẹ của cô. Vô tình, ích kỷ, thói hư tật xấu của cô chắc do di truyền. Một chút hiền lành lương thiện của cô là vì ông nội. Bà nội cho, cứ đi như vậy cũng không phải cách. Một khi tất cả hợp đồng chấm dứt. Phòng làm việc không thể hoạt động. Khóe miệng chị Lị đỏ bừng vì lo lắng. Không biết là chữ nhiễm hay Phản Ngọc đã giở trò nữa. Thẩm Đường. Có khả năng là Tiêu Chân. Chị Lị ấn chặt huyệt thái dương. Nếu là nhà họ Tiêu. Vậy thì phiền phức rồi. Thẩm Đường lo lắng rồi quyết định. Em sẽ đi tìm Triệu Chỉ Ý nói chuyện hợp tác. Thiếu chút nữa lông mày của chị Lị nhăn thành một đường. Em đi tìm Triệu Chỉ Ý sao? Chị Lị giờ khóc giờ cười. Đường Đường, không phải là hôm nay em quay phim nhiều nên ngốc rồi không? Triệu Chỉ Ý sẽ giúp em chống lại nhà họ Tiêu sao? Lần trước hành động của anh ta ở bãi đỗ xe, có phải em quên rồi không? Không quên, nhưng cũng không yên tâm. Bây giờ đã khác, hiện tại Triệu Chỉ Ý biết cô là con gái Tiêu Chân. Chắc sẽ không đối phó cô. Tiêu Chân vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Nếu cô nhẫn tâm chắc anh ta cũng sẽ nể mặt Tiêu Chân mà bỏ qua cho cô. Anh ta lấy danh nghĩa tình yêu giúp đỡ cô. Tiêu Chân chỉ có thể coi như không thấy. Sẽ không ảnh hưởng hợp tác nhà họ Tiêu và tập đoàn Thường Thanh. Nếu cô thực sự kết hôn với Triệu Chỉ Ý và sau này hôn nhân ổn định, Tiêu Chân cũng sẽ an tâm. Không sợ cô nổi loạn nữa. Cô đã có tính toán của chính mình. Thẩm Đường giải thích với chị Lị. Triệu Chỉ Ý theo đuổi em. Cũng từng nói muốn em ký hợp đồng với tập đoàn Thường Thanh. Chị Lị hốt hoảng. Anh ta theo đuổi em ư, đúng vậy. Cuối cùng cũng không qua ải mỹ nhân. Bức tranh thay đổi. Thẩm Đường nở nụ cười. Chị Lị hỏi cô, em định đồng ý sự theo đuổi của anh ta à? Bận quá, không có thời gian yêu đương. Thẩm Đường nói, em tìm anh ta nói chuyện hợp tác. Đôi bên có lợi, không ai nợ ai. Đứng ở trong sân, tiếng mặt trực từ phòng khách xua tan mệt mỏi cả một ngày. Thẩm Đường tắt điện thoại, chỉnh lại cảm xúc rồi mới vào nhà. Chỉ Ý, Thành Duật, các cháu có muốn uống trà không? Ông nội Thắng, cười vui vẻ. Để cháu tự rót à, Triệu Chỉ Ý đứng dậy cầm ấm trà. Rót vào từng cái ly. Ông nội cũng chưa biểu hiện vừa mắt ai. Thẩm Đường ở ngoài cửa đúng lúc nghe được câu nói kia. Bọn họ đều là người đứng đầu tập đoàn trị giá trăm triệu tỷ trên thị trường. Ở chỗ ông nội lại biến thành chỉ ý, Thành Duật và Quân Trình nhỏ bé. Ông nội, Thẩm Đường đẩy cửa đi vào. Cháu về rồi à, ông nội ngoắc tay. Đến đây ngồi đi, tưởng Thành Duật xếp mặt trược. Mắt nhìn về phía Thẩm Đường. Triệu chỉ ý lấy ra một cái cốc sạch, rót cho Thẩm Đường một cốc trà. Tạ Quân Trình lười biếng dựa vào ghế, tay cầm điếu thuốc, bởi vì có ông nội nên anh ta không hút, chỉ cầm nghịch. Sao cậu lại ở đây? Thẩm Đường tính lần trước anh ta đến đây đến bây giờ chắc cũng hơn chục ngày. Tạ Quân Trình cười nham hiểm, mình là người thích náo nhiệt, chỗ nào có náo nhiệt là chỗ đó có mình. Thẩm Đường liếc anh ta một cái, làm cho anh ta quay ra chỗ khác. Ông nội kiên cường chống đỡ một đêm. Nếu không phải tâm trạng tốt, e là sức khỏe không chịu được. Là ông đang chờ cháu gái về, tạo cho Tưởng Thành Duật một cơ hội. Đường Đường, cháu tới chơi cùng đi. Ông nội vịnh tay vào mép bàn đứng lên. Thẩm Đường cầm gậy đưa cho ông. Ông lại đau chỗ thắt lưng phải không? Thẩm Đường lo lắng hỏi. Không phải, thắt lưng không đau. Ông nội để cho ba người bọn họ chơi. Bình thường ông đi ngủ sớm, lớn tuổi không dám thức khuya. Cửa phòng của ông cách âm. Không sao đâu, các con cứ chơi đi, thâu đêm cũng được. Cảm ơn ông nội. Tưởng Thành Duật và Triệu Chỉ Ý đồng thanh một câu. Rất ăn ý. Tạ Quân Trình bật cười. Thẩm Đường không muốn chơi, nhưng ba thiếu một. Tạ Quân Trình chỉ cửa phòng ông nội, hỏi bằng tiếng Anh, cách âm thật sao? Thẩm Đường, nói chuyện bình thường thì không thể nghe được, cãi nhau thì chắc có thể nghe. Ba người bọn họ đều chơi mạt chược với ông nội. Thật ngoài ý muốn của cô. Hôm nay thực sự cảm ơn các anh. Nhiều năm như vậy rồi chưa thấy ông chơi vui như vậy. Tạ Quân Trình, không cần khách sáo, dù sao cũng không có việc gì làm. Chỉ cần ông nội vui vẻ. Sau này mỗi ngày mình sẽ qua đây chơi mạt chược với ông. Dù gì hai tháng này mình có thời gian. Tháng 8 anh ta mới quay về Manhattan. Triệu Chỉ Ý thì không cần phải nói. Hơn nữa, chỉ cần biết tiến độ của đoàn phim cũng coi như anh ta đi công tác. Ở thôn Hải Đường đợi cũng tính là làm việc. Công ty có việc thì mở cuộc họp video là được. Chỉ có Tưởng Thành Duật. Thời gian đến đây lần này cũng là phải sắp xếp rất khó khăn. Anh nói, lúc rảnh rỗi anh sẽ đến. Thẩm Đường cũng không muốn nợ ân nghĩa của anh. Không cần đâu, ông nội cũng không nghiện đánh mặt trược. Để ông ngồi nhiều ngược lại không tốt. Chi bằng ra ngoài đi bộ cho đỡ đau lưng. Tạ Quân Trình, không có gì phiền phức cả. Cho dù hai tháng không làm việc, công ty mình vẫn hoạt động bình thường. Nói đến đây, anh ta lại sửa câu nói bằng tiếng Anh. Chắc là năm sau chúng ta muốn cùng ông chơi mạt chược cũng chưa chắc có cơ hội. Cậu cũng không cần thấy nợ bọn mình tình nghĩa gì đâu. Chỉ là cảm thấy cuộc đời ông sống thật khó khăn. Nửa đời trước nghèo khổ, nửa đời sau cô độc. Vất vả lắm mới nuôi cậu khôn lớn. Ông lại không có phúc hưởng. Tưởng Thành Duật lấy mặt trược gõ mặt bàn ý bảo Tạ Quân Trình bớt nói lại. Sao Tạ Quân Trình có thể hiểu Thẩm Đường bằng anh? Không có gì phải kiêng dè. Đường Đường không yếu đuối như thế. Nếu không sao cô ấy có thể đi đến ngày hôm nay. Tưởng Thành Duật ngồi đối diện Thẩm Đường. Lúc nhìn mặt trược lúc nhìn cô. Thẩm Đường không biết chơi mặt trược. Có thể đổi sang chơi bài poker không? Được. Triệu Chỉ Ý nói, âm thanh mặt trực cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông nội. Tạ Quân Trình, có cá cược mới có ý nghĩa. Thẩm Đường mở ngăn kéo tìm bộ bài poker mới. Vậy mà cô lại cùng ba người bọn họ đánh bài chung một bàn. Tưởng Thành Duật đánh bài giỏi. Không có vấn đề, đặt cược cái gì? Tạ Quân Trình nghĩ, nếu ai thua phải trả lời một câu hỏi. Nếu nói cho có lệ thì là có lỗi với ông nội. Thẩm Đường không ngờ Tạ Quân Trình ngoại trừ thích đi lang thang lại còn vô vị như thế này. Ván đầu tiên người thua là Tưởng Thành Duật. Anh nói kỹ thuật chơi bài tốt nhưng vẫn thua. Là do anh cố ý nhường cho Thẩm Đường nhưng không ngờ bị cô làm khó. Tưởng Thành Duật ném bài trong tay đi rồi nói. Hỏi đi, Tạ Quân Trình đã nghĩ được câu hỏi từ lâu. Anh yêu đương lần đầu tiên khi nào? Lúc bao nhiêu tuổi? Tưởng Thành Duật liếc Tạ Quân Trình. Câu hỏi này có phải rất vô vị không? Anh mới vô vị, có người cảm thấy vui là được. Anh ta nói, ví dụ như tôi, Thẩm Đường ngẩng đầu, muốn xem Tưởng Thành Duật nói như thế nào. Cô cũng không ngờ mình có thể nhiều chuyện như thế. Tưởng Thành Duật nhìn thấy ánh mắt tò mò của Thẩm Đường. Năm 27 tuổi, tim Thẩm Đường đập thình thịch. Cô với anh quen nhau vào năm thì anh 27 tuổi. Sang ván bài thứ hai, Tưởng Thành Duật không nhường Thẩm Đường nữa. Vừa rồi anh đã xác định Tạ Quân Trình sẽ không làm khó cô. Không ngoài dự tính, người thua là Thẩm Đường. Tạ Quân Trình để Thẩm Đường thua cũng vì muốn biết đáp án. Cho dù là Tưởng Thành Duật hay Triệu Chỉ Ý anh ta đều đồng ý. Dù sao thì so với anh ta bọn họ cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là nhà họ Tưởng, muốn gả vào đó rất khó. Mà Triệu Chỉ Ý này, bây giờ Thẩm Đường lại không có cảm giác với anh ta. Mấy năm nay, có người nào hay chuyện gì làm cậu không buông bỏ được không? Tất cả đều nhìn về phía cô. Tạ Quân Trình cho cô thong thả thời gian. Đầu tiên là có hay không? Thẩm Đường gật đầu. Có, tình thân sao? Không phải, Tưởng Thành Duật nắm chặt bài trong tay. Cảm thấy đã có đáp án. Trừ tình thân, có thể khiến cô không buông bỏ được có phải là thời gian 3 năm ở cùng với anh hay không? Tạ Quân Trình hỏi, là gì thế? Thẩm Đường nói, đôi đũa, mình có thể cầm lên nhưng không buông xuống được. Mỗi lần đều bị chị Lị bắt bỏ xuống. Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật không nhịn được ý cười. Bật cười thành tiếng, Triệu Chỉ Ý thở dài nhẹ nhõm. Vậy bây giờ anh ta và Tưởng Thành Duật đều ở vạch xuất phát. Đang lúc vui vẻ, anh ta chủ động lật bài. Vui quá hóa buồn, ván này Triệu Chỉ Ý thua. Một mình một kiểu, kỹ năng đánh bài tốt mấy cũng không cứu được anh ta. Nếu Tạ Quân Trình hỏi anh ta chuyện tình cảm, anh ta không so được với Tưởng Thành Duật. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông. Là thư ký gọi đến. Đã muộn như vậy, nếu không phải chuyện gấp thì thư ký sẽ không làm phiền anh ta. Triệu Chỉ Ý nghe, chuyện gì? Thư ký, Chủ tịch Triệu, tôi vừa nhận được tin Chủ tịch Tiêu muốn hủy hợp đồng hai bộ phim truyền hình cùng các hoạt động thương mại của Thẩm Đường. Bây giờ sắp đến cái hợp đồng đại diện. Tin tức chính xác không? Tôi đã xác nhận, rất chính xác, thương hiệu cô ấy đại diện đang chứng thực. Phía bên đó đang mở cuộc họp. Không có hợp đồng phát ngôn thì thôi. Hiện tại nó cũng sẽ không có tác động quá nhiều. Nhưng nếu phát ngôn ban đầu cũng bị loại bỏ, ảnh hưởng quá xấu, đến lúc đó không biết truyền ra nhiều tin đồn thế nào. Cái khác không cần quan tâm, bây giờ không hủy bất cứ phát ngôn nào. Triệu Chỉ Ý bỏ bài xuống, tôi quay về khách sạn ngay. Hôm nay thật sự có hơi mất hứng, vốn anh ta thua bài nên phải trả lời câu hỏi. Thật xin lỗi, ngày mai tôi có khách. Anh ta cầm lấy áo rồi đi. Thẩm Đường cũng không muốn đánh tiếp. Ngày mai cô có nhiều cảnh quay. Tạ Quân Trình đi trước. Tưởng Thành Duật ở lại dọn dẹp bài bày trên bàn. Để đó đi. Ngày mai dọn. Anh về nghỉ ngơi sớm một chút. Thẩm Đường đuổi khách. Tưởng Thành Duật. Không việc gì. Ngày mai anh rảnh. Thẩm Đường mặc kệ anh. Xoay người đi về phòng. Đúng lúc điện thoại đúng lúc hết pin. Cô vội vào phòng để sạc. Lúc cô trở tay đóng cửa phòng, bỗng cánh cửa không đóng lại được. Thẩm Đường quay đầu lại nhìn. Tưởng Thành Duật đã chặn cửa lại. Không nói chuyện liên quan đến tình cảm. Anh muốn xác định một chuyện. 5 phút thôi là được. Thẩm Đường bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa. Tưởng Thành Duật đi nhẹ nhàng vào rồi đóng cửa lại. Có chuyện gì nói đi. Ném túi sách lên ghế sofa. Thẩm Đường tìm sạc điện thoại. Không nhìn anh. Tưởng Thành Duật ngồi trên ghế sofa. Đây là chỗ anh từng ngồi. Tất cả bài trí trong phòng không khác gì với lần trước anh đến. Thời gian cô và anh ở chung với nhau rất quý báu. Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng cô. Ông nội đã nói cho anh chuyện ba mẹ em. Thẩm Đường suýt làm rơi điện thoại. Nhìn về phía anh, ông nội trước giờ không thích nói chuyện trong nhà cho ai. Lại càng không nói cho ai về vấn đề sức khỏe của ông. Không nghĩ đến lại chủ động nói cho Tưởng Thành Duật biết. Chỉ có một khả năng. Ông nội cảm thấy sức khỏe mình không ổn nên muốn nhờ Tưởng Thành Duật chăm sóc cô. Tưởng Thành Duật hỏi cô. Ba mẹ em ở trong nước hay nước ngoài? Em có liên lạc với họ không? Sợ cô im lặng. Anh nói. Đường Đường. Có gì hãy nói với anh đi. Nếu anh muốn điều tra thì đã biết chân tướng rồi. So với điều tra, để cô tin tưởng tình nguyện kể cho anh nghe là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thẩm Đường quên mất phải sạc điện thoại. Anh cũng biết bọn họ, Trần Nam Kình và Tiêu Chân. Rất hiếm khi có chuyện làm cho Tưởng Thành Duật kinh ngạc không nói thành lời. Chuyện này là một trong số đó. Thẩm Đường ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Về việc cô bị vứt bỏ, cô không muốn nói cho người khác. Nếu không người biết càng ngày càng nhiều. Với cô mà nói, đó là 25 năm dài đằng đẵng. Tàn nhẫn nhất chính là một nhà Trần Nam Kình lại là gia đình gương mẫu. Cách 3 năm lại lên bìa tạp chí một lần. Mà gia đình Tiêu Chân là gia đình có danh tiếng. Không giống như các ngôi sao thần tượng. Cô muốn trốn cũng không trốn được. Tưởng Thành Duật bước tới. Cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Để cho anh ôm một chút. Một cái khi em còn nhỏ. Một cái khi em ngủ luôn thích che đầu mình. Rất nhanh sau đó anh buông cô ra. Cầm sạc điện thoại sạc pin cho cô. Hơi thở mát lạnh của anh còn quanh quẩn trên người cô. Thẩm Đường nhìn sang chỗ khác. Phát hiện người đàn ông này rất đáng ghét. Có thể chỉ vài ba câu nói mà làm cho lòng cô xao động. Cách chương.